Diễm Tu, chương 197, Quỷ Tiên Nhỏ U, góc truyện audio.com. Thái Nguyên Ngọc Nữ cúi người dưới bái, cao hơn một nửa Tứ Hải Long Mẫu tự nhiên muốn đưa tay tương đỡ. Nàng rộng lớn nhưng trơn như nõn nà ngọc thủ vừa mới cầm Thái Nguyên thon dài cánh tay. Tuy rằng đều là nữ tiên, nhưng Tứ Hải đứng đầu đầy tháng ngân bàn vậy tuyệt sắc mặt ngọc lại hiện lên một luồng dị dạng vẻ. VV5C0M2 nàng thân mật mà ôm nhau một lát sau. Tứ Hải đứng đầu lúc này mới không thôi buông lỏng ra có chút không khống chế được hai tay. Cố một ngưng thần, nàng chủ động thoại phong nhất chuyển nói. Nghe nói nhỏ U mạnh mẽ xuất quan, đang nháo phải xuống núi. Phải không, chúng ta cùng nhau xem cái này đáng thương nha đầu đi. Kể từ đêm đem nhỏ ma nữ ném ra gian phòng sau đó. Kiều Tam tiểu tâm rực rực qua vài nhật, tiểu Hồng Vân tuy rằng hay, vẫn, là huyên náo kiều ra gà bay chó sủa, nhưng cùng thường ngày không có hai loại, làm cho Lưu Manh nhịn không được yên tâm giữa tảng đá lớn. Đối với mình lòng dạ hẹp hòi âm thầm tự trách một phen. Mây đỏ chỉ là không nguyệt trẻ con, sao hiểu được mang thù đâu. Hắc, bên trong thư phòng, bởi vì Kiều phu nhân mệnh lệnh, Kiều Tam đang ở khổ đọc các loại điển tịch, ý đồ làm cho hắn tu thân dưỡng tính, trở lại nhân gian chính đạo. Lưu Manh hai chân gác ở trên bàn sách, trong tay cầm đạo thư, nhãn thần lại bay phía dưới tập tranh Đông Cung tập tranh. Thấy là nồng nhiệt, lạc thú vô cùng, chi nha, cánh cửa phi chậm rãi thôi động, Kiều Tam lại càng hoảng sợ. Vội vàng thu chân đoan thân, hai mắt lấp lánh có ma trành thị chi, hồ, giả, giã, lạc, tam thiếu gia, là ta, chớ giả bộ, đẩy cửa mà vào không phải Kiều phu nhân, mà là Lưu Manh sủng ái nhất nhỏ hồ nữ. Kiều Tam lập khắc đem đạo thư đi trên bàn ném một cái. Tê liệt ngã xuống ở ghế nội, miễn cưỡng đối với, đúng, 12 đạo, 12, nhanh cho ta ấn nhấn một cái. Mồi nửa ngày mệt chết rồi. 12 cười duyên đi tới Kiều Tam phía sau. Một bên đấm vai nhào nặn sau lưng. Một bên đưa đầu vừa nhìn. Đúng dịp thấy này cuốn Đông Cung tập tranh. Lạc, người ta cũng biết ngươi ở đây nhìn những đồ chơi này nhi. Ừ, Tam thiếu gia, có đúng hay không tâm ngứa nha. Ngươi xem, ngươi người này mau đưa quần đâm phả yêu. Kiều Tam cúi đầu vừa nhìn. Cũng không có 12 nương nói xong khoa trương như vậy. Bất quá khi nhỏ hồ nữ ngọc thủ từ hắn vai cõng bơi tới trong ngực. Lại từ trong ngực đánh chuyển trơn đến tiểu phúc thì, nam nhân chi nguyên lập tức tăng mà một chút nhảy đánh dựng lên. So với nhỏ hồ nữ nói xong còn muốn khoa trương. Lạc, tam thiếu gia, ngươi thật là xấu yêu. 12 toàn bộ dưới lĩnh đều bỏ vào Kiều Tam trên vai. Như có ma lực vậy ngón tay đảo qua chỗ, thân thể của nam nhân lập tức coi như hỏa diễm vậy hừng hực thiêu đốt. Ách, 12, ngươi, Kiều Tam đã ngữ không thành tiếng, huyền hồ cho tới bây giờ đều rất, nhưng chưa từng như hôm nay như vậy lửa nóng. Mô, Tam thiếu gia, ngươi, không vui sao, 12, chấm, thật là nhớ, muốn ngươi nha, à, rên gì tuy rằng không phải huyền hồ bí pháp. Nhưng là đảo loạn đang Kiều Tam tâm hải, không gì sánh được chủ động 12 nương ngón tay khơi một cái. Linh hoạt giải khai Tam thiếu gia vạt áo. Tam thiếu gia, ta cho ngươi đưa ăn tới rồi. Có một 12 đẩy cửa mà vào. Hơn nữa quỷ cơ, nữ mị, còn có hồ sau đó chư nữ cũng một cái không rơi. Lưu Manh tiếng lòng run lên, dự cảm không ổn làm cho hắn vội vàng thả người vừa lui. Liền muốn rời xa trong lòng một cái khác 12. Trễ rồi, hết thảy đều trễ rồi. Ô, thập nhị di nương, cha khi dễ ta, còn để người ta cho hắn cởi khổ khố. Ngây thơ tiểu Hồng Vân đứng ở ghế thái sư. Một tay lau nước mắt trên mặt, còn vừa dơ lên cao Kiều Tam nội y tam thiếu gia. Ngươi, quá phận rồi, 12 lời của rất là phẫn nộ. Nữ mị cùng quỷ cơ pháp bảo đã lăng không dựng lên. Chỉ có hô chuẩn bị ở sau phủ dưới lĩnh, tỉ mỉ dừng ở tiểu Hồng Vân khóe mắt quang hoa, bất quá Dâm Hầu cũng không có vạch trần chân tướng ý niệm trong đầu. Trái lại lửa cháy đổ thêm dầu vậy làm ra lớn hơn động tĩnh. Đem Kiều Tam duy nhất sợ nhân vật kinh động mà đến. Sinh nhi, ngươi quá làm cho mẫu thân thất vọng rồi. Cho ta ra pháp hầu hạ. Đánh, bạn đang xem tại choang.com, www.choang.com nha, hoan uổng a, lưu manh hết thảm không gì sánh được thê lương. Bị, được, một đoàn nữ nhân vây công ngày đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Nghiêm trị qua đi, vì không cho hắn tái phạm sai. Tiểu Hồng Vân lớn hơn nữa tiếng đề nghị, làm cho Kiều phu nhân mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thư phòng giám thị với nàng. Nhào về thông, lưu manh chỉ kém khí tuyệt tại chỗ. Hắn rốt cục thật sâu hiểu rõ. Vì sao mây đỏ sinh ra đã bị thiên giới coi là ma tinh. Thật bất hạnh, hắn dĩ nhiên là ma tinh phụ thân của. Ngay cả đoá cũng đoá không xong. Cấm đoán ngày sống một ngày bằng một năm. Cũng may lưu manh còn có hai cái hảo huynh đệ. Luôn luôn sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra nặng nề mà bổ sung một cước. Lão đại, lão đại, Kiều phu nhân vừa mới trên đường rời đi, bánh nướng cùng bánh quẩy liền quỳ quỳ túy túy từ trước cửa sổ gió xét vào bên đầu. Lão đại, quỷ lâm tới cái đại mỹ nữ, mau đi xem một chút náo nhiệt nha, vừa nghe nói là đại mỹ nữ, lưu manh không khỏi hai mắt phát quang, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức cười nhạt, thiết, hai ngươi tiểu tử có chuyện tốt sẽ tiện nghi lão đại. Không phải người quái gì, ngay cả có phiền phức, bớt đi, lão đại, thật phải là tuyệt thế mỹ nữ, sẽ không so với các vị đại tàu kém, bánh quẩy dùng nhân cách đảm bảo, bánh nướng nhấc tay phát thệ, thệ ngôn không gì sánh được hung ác, bất quả ứng với thề cũng bên cạnh đồng bạn, Kiều Tam đối với, đúng, thủ hạ của mình thế nhưng vô cùng hiểu, cười đùa nhất châm kiến huyết đạo, lại bị người đánh đi. Gặp các ngươi sưng mặt sưng mũi dáng dấp, thật ném lão đại mặt của ta. À à, lão đại anh minh, chúng ta cũng biết không lừa được ngươi. Ông hầm ông hừ đản nghiêm mặt khen một phen, sau đó mới đàng hoàng nói. Bất quá lần này thực sự là một cái tuyệt sắc nữ quỷ mình tới quấy rối. Huynh đệ chúng ta là bất đắc dĩ mới trở ra tay. Bất quá người nữ kia quỷ thật lợi hại. Một hạt châu anh em kết nghĩa môn toàn bộ đánh ngã. Lão đại, ngươi cần phải xuất thủ nha. Nữ quỷ, hạt châu, Kiều Tam tâm thần run lên. Một cái loáng thoáng phiêu miểu bóng hình xinh đẹp từ xa đến gần. À, một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt Kiều Tam suy tư. Cửa phòng đột nhiên bị, được, chồng chất đẩy ra, quỷ cơ một thanh ném đi trong tay khay trà. Một cái phi thân nhào tới bánh nướng bánh quẩy trước mặt. Nói mau, nàng tên gọi là gì? Trường cái gì dáng dấp? Quỷ lâm trong vòng, quả nhiên là một mảnh hỗn loạn. Hổ hùng nhị yêu đang ở chạy trốn tứ phía. Một quang mang bắn ra bốn phía hạt châu từ trên trời giáng xuống. Nổ đá vụn bay tán loạn. Bụi mù tràn ngập, hai yêu bị, được, nổ tung dư ba sông đến một đường quay cuồng. Hơn nữa ngày cũng không có thể bò người lên, yêu nghiệt, còn muốn chạy trốn, giữa không trung, vân vụ hơi cuốn, một cái nhu tế Anna bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà hiện. Mái tóc cùng thắt lưng rối tung, quần trắng tay áo phiêu phiêu, nhàn nhạt yên ba nhẹ nhàng bao phủ, khí tức phiêu giật trong nháy mắt tràn ngập quỷ lâm mỗi một thốn không gian. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha giới. Hai yêu không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, một bên dập đầu không ngừng, biến đổi thầm than không may, càng không nghĩ ra, mình lúc nào đắc tội như vậy một cái thiên giới thượng tiên. Phiêu miểu yên ba nhu như tơ mang, nhẹ nhàng lôi kéo, đem tiên nữ kéo đến hai yêu phụ cận, như vậy nhỏ nhẹ di động, nữ tiên mảnh mai xinh đẹp tuyệt trần an, đê, xít khuôn mặt dĩ nhiên ửng hồng di động. Ngọc thủ càng không tự chủ được ô đến buồng tim trên. Thở gấp thổn thức đang lúc, Ngọc Dung buông xuống, lông mày cau lại, nhẹ buồn lưu chuyển hình thần mấy ngày liền mà cũng nhịn không được hơi bị yêu thương. Tây tử thổi phồng tâm vẻ đẹp tái hiện hồng trần, cách chương.